Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 19, biểu hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc tu tâm lo lắng mình nên biểu diễn như thế nào, âm thanh người MC trên sân khấu đã bắt đầu vang lên. Vừa rồi các thí sinh đã lấy được mã số của mình. Xin hãy bắt đầu theo trình tự từ 1 lên sân khấu thể hiện bản thân. Bây giờ mời thí sinh số 1 lên sân khấu. MC vừa dứt lời, tu tâm phát hiện Quý Hạo Quyền bên cạnh mình lo lắng đứng lên. Anh nhìn tu tâm nói. Anh, em lên. Tu tâm lúc này mới biết Quý Hạo Quyền lại trúng số 1, đừng thấy số 1, rất đặc thù. Nhưng trên thực tế thí sinh đầu tiên ra sân cũng không thể lấy lòng ai trước được. Trước khi Quý Hạo Quyền lên sân cũng không có thí sinh nào có thể tham khảo, thời gian chuẩn bị quá ngắn. Nhưng tu tâm vẫn tin tưởng Quý Hạo Quyền. Anh đã lăn lê bò lết trong phố điện ảnh nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không bởi vì tự biểu diễn mà bị dọa lui. Tu tâm chỉ đang tò mò Quý Hạo Quyền sẽ thể hiện bản thân như thế nào. Chào ba vị cố vấn, tôi tên là Quý Hạo Quyền. Làm diễn viên quần chúng ở Long Đằng điện ảnh 5 năm, am hiểu nhất là giả chết. Mỗi ngày đều là một thi thể cẩn trọng cố gắng làm việc trong thành phố điện ảnh. Lần này may mắn có thể tham gia sở trường trò hay. Tôi thực sự rất kích động, cho nên tôi sẽ giả chết cho mọi người xem. Khụ khụ, có người trong phòng báo cáo nghe được lời này lập tức sặc. Nhưng Quý Hạo Quyền cũng không phải nói đùa. Quý Hạo Quyền nói xong, đột nhiên phát ra một tiếng bị bóp nghẹt, giống như bị vũ khí sắc bén làm bị thương. Sau đó ngửa ra sau, hai tay ôm bụng, lộ ra một cử động, khiến người ta đoán rằng anh bị thương. Sau đó Quý Hạo Quyền bày ra bộ dạng sắp ngã xuống đất, không tin nổi mà ngẩng đầu lên. Thông qua cận cảnh trong livestream có thể thấy con ngươi của anh thậm chí co rút lại. Cuối cùng anh lại giống như bị quán tính thúc đẩy lui hai bước, ngã thẳng tắp xuống đất, phát ra một tiếng đông. Trên sân khấu, sau khi anh ngã xuống, bằng mắt thường mọi người có thể thấy lồng ngực của anh không còn chập trùng, con mắt mở to không nhúc nhích, giống như thật sự đã CS. Trong phòng báo cáo cũng có lắp đặt màn hình ở giữa, để cố vấn và đám thí sinh có thể xem trực tiếp, cho nên cho dù tu tâm ngồi dưới đài cũng không hề bỏ sót chi tiết đã được xử lý nào của Quý Hạo Quyền. Thời điểm Quý Hạo Quyền đứng dậy trên sân khấu, đã có thể nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên như sấm động dưới khán đài. Trong phòng livestream cũng bởi vì diễn xuất của anh mà cuộc thảo luận kịch liệt diễn ra. Nhưng livestream sở trường trò hay vẫn còn tiếp tục, các thí sinh còn lại lần lượt lên sân khấu. Tất cả các thí sinh như bát tiên quá hải, các hiền thần thông. Có lẽ vì phần mở đầu không tầm thường của Quý Hạo Quyền, nên hầu hết các thí sinh đều thể hiện ra những biểu cảm khác nhau. Những người khác lần lượt lên sân khấu có ca hát, có khiêu vũ, có ballad, có nhảy hip hop đường phố ra Latin. Những người khác còn có thể đánh đàn vẽ tranh nói tướng thanh biểu diễn talk show ngẫu hứng. Ngoại trừ Quý Hạo Quyền có thể giả chết, còn có người có thể khóc trong vòng 3 giây, cũng có phần biểu diễn. Kỳ quái, ngửa mặt lên trời cười dài một phút, khán giả xem trực tiếp đều hoảng hốt. Cuối cùng chúng ta đang xem chương trình gì, sao cái gì cũng có thể nhìn thấy. Sau đó lại nhìn thấy lại một vị thí sinh không đi theo lối thường mà dẫm cà kheo lên đài. Tu tâm có chút thán phục, lại có chút bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn viên là diễn chúng sinh. Nhiều khi nhân vật trong kịch bản sẽ có kỹ năng. Diễn viên không nhất định phải tinh thông nhưng cũng phải biết một chút da lông mới có thể diễn ra nhân vật. Trong khi một số người trong đám thí sinh thể hiện ra kỹ năng diễn xuất của mình, lại có không ít người biểu hiện ra kỹ năng của nhân vật họ đảm nhận. Bề ngoài diễn viên trên sân khấu nói là đang biểu diễn tài nghệ, nhưng thật ra ý của họ lại đang nói. Có nhân vật cần nhảy hip hop thì có thể giao cho tôi có thể đảm nhận cả nhân vật biết đánh đàn. Sân khấu này là sân khấu dành cho diễn viên, tu tâm dường như đã biết cậu phải làm sao để biểu hiện bản thân. Đúng vào lúc này, lại có một vị thí sinh mới muốn lên đài. Tu tâm vừa nhìn, phát hiện là nghệ sĩ dụ nhân đồng mang theo. Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Thu Phi, đến từ truyền thông Hạo Thi. Tôi muốn mang đến cho mọi người một vở kịch một vai sinh tồn vẫn là hủy diệt. Thu Phi tự giới thiệu xong, khán giả trong phòng livestream bắt đầu nhảy ra đội hình tiếp ứng. Các thí sinh trong phòng báo cáo sắc mặt ngưng trọng, tất cả mọi người đều không ngốc. Ngoại trừ Tu Tâm, cũng có người bên ngoài nhìn thấy Thu Phi dẫn theo người quản lý. Bọn họ không sợ đối thủ thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ người có hậu đài. Nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện Thu Phi không chỉ có hậu đài. kịch sinh tồn vẫn là hủy diệt vừa nghe đã rất nặng nề, gần như không thích hợp với Thu Phi. Nhìn qua Thu Phi giống như một bé con hàng xóm trong trẻo thoải mái. Nhưng sau khi anh ta bắt đầu biểu diễn, các thí sinh phát hiện anh ta nhanh chóng trở nên nặng nề, điên cuồng, giống như quỷ hút máu bị phong ấn nhiều năm trong tòa thành, toàn thân đều tản ra hơi thở cổ xưa lại điên cuồng. Sau khi Thu Phi hoàn thành buổi biểu diễn của mình, trong phòng báo cáo một lần im lặng, có không ít người lộ vẻ tuyệt vọng. Tu Tâm sắc mặt bình thường, giống như đối đãi với các thí sinh khác, vì Thu Phi mà vỗ tay. Ngược lại Dụ Nhân Đồng ở một bên đắc ý nhìn Tu Tâm, Thu Phi bước xuống sân khấu rời khỏi ống kính, nàng vội vàng chào đón, nói với Thu Phi. Làm không tệ, không uổng phí công ty đào tạo cậu, như vậy tôi cũng có thể an tâm rời đi. Cho dù Dụ Nhân Đồng có quan hệ gì, thật ra nàng không thể ở lại hiện trường chương trình, nhưng sau khi gặp được Tu Tâm, trong lòng nàng có chút không yên lòng, liền mặt dày mày dạn ở trong tổ chương trình. Thẳng đến khi xem xong diễn xuất của Thu Phi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình thật sự lo lắng cho người khác. Tu Tâm chỉ đơn thuần là người mới, làm sao so được Thu Phi. Phải biết nàng đã sớm có được quy trình chương trình, chuẩn bị đầy đủ cho Thu Phi. Không đề cập đến Thu Phi, trong chương trình có người nào không mang tuyệt kỹ, phía trước đều là châu ngọc, nào có chỗ để Tu Tâm phát huy. Nghĩ như vậy, nàng liền yên lòng rời khỏi tổ chương trình, nàng còn phải vội vàng đi mua hot search cho Thu Phi tạo một đợt nhiệt độ. Rất nhanh một hot search, Thu Phi, sinh tồn vẫn là hủy diệt, lập tức hot trong bảng xếp hạng giải trí. Trong khoảng thời gian ngắn livestream trên Weibo, tất cả mọi người đều thảo luận về Thu Phi, giống như trong toàn bộ chương trình sở trường trò hay chỉ có Thu Phi đáng nói. Ngay cả lúc các thí sinh khác ở phía sau lên sân khấu, khán giả trong phòng trực tiếp cũng đang thảo luận về Thu Phi. Không biết qua bao lâu, cuối cùng đến lượt Tu Tâm ra sân. Mời thí sinh số 47 lên sân khấu biểu hiện bản thân. Nghe được, số 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Huy vẫn mở trực tiếp lập tức ngẩng đầu, để tránh cho tập đoàn Kinh Thị phá sản. Cuối cùng Kinh Huy vẫn phải trở về Kinh Thị, vừa làm việc vừa mở trực tiếp. Chỉ là khi các thí sinh khác biểu diễn hắn cũng không có hứng thú nhìn thêm một lần. Nhưng, số 47 này mặc dù thu hút sự chú ý của Kinh Huy, nhưng khán giả trong phòng livestream vẫn đang thảo luận về Thu Phi, vui vẻ đến không biết mệt mỏi. Cho đến khi bên cạnh sân khấu xuất hiện một bóng người, mới có một bộ phận nhỏ người chú ý tới Tu Tâm. Ai, số 47 là anh trai nhỏ Sở Thần sao? Cuối cùng cũng có thể liếm màn hình một lần nữa. Chỉ thấy sau khi Tu Tâm đi đến bên cạnh sân khấu cũng không từ bậc thang nhỏ bên cạnh đi lên sân khấu, mà là tay chống lên mép sân khấu, nhảy lên một cái sau đó hoàn mỹ đặt chân trên sân khấu. Trong phòng livestream có không ít người bị đường cong xinh đẹp trên không trung mà cậu vẽ ra hấp dẫn, nhưng vẫn có khán giả kiên trì dùng cái tên. Thu Phi, quét màn hình, trời ạ, anh trai này lộn mèo một cái lộn đến trong lòng tôi rồi. Thật quá đẹp trai. Ô, Thu Phi thật sự rất đẹp trai, vì sao trên sân khấu không có cơ vị, cho tôi xem đại soái ca Thu Phi đi. Tôi không quan tâm đến các thí sinh khác, chỉ là, đạo diễn thật sự sẽ không kiếm nhiệt sao, tôi có thể nhìn mặt Thu Phi liếm một ngày. Fan của Thu Phi quá đủ rồi, có thể tôn trọng các thí sinh khác trên sân khấu không? Đúng lúc này, Tu Tâm nhận lấy micro nhân viên đưa tới, nhưng cậu không trực tiếp bắt đầu tự giới thiệu. Mà nửa quỳ xuống bên cạnh một cái loa trên sân khấu, dùng micro nhắm vào cái loa kia. Bởi vì nguyên lý tự kích động, đột nhiên từ trong loa truyền ra một trận thanh âm bén nhọn xuyên qua màng nhĩ của mọi người. Đám thí sinh đang nói chuyện phiếm, trang điểm, chơi điện thoại, ai làm việc nấy, trong nháy mắt sự chú ý một lần nữa tập trung lên sân khấu. Khán giả trong phòng livestream cũng không còn cách nào để biến phòng livestream thành phòng chat, tầm mắt của mọi người đều tập trung vào Tu Tâm. Kinh Huy không khỏi cười, Tu Tâm của hắn sau khi lột ra lớp vỏ ôn hòa bên ngoài, bên trong không chỉ mềm mại vượt qua dự kiến mà còn cứng rắn hơn ai hết. Lúc này Tu Tâm trong khung hình đang nói cho mọi người bây giờ cậu mới là nhân vật chính trên sân khấu. Ánh mắt mọi người tập trung lại một chỗ, lúc này Tu Tâm mới một lần nữa đi đến chính giữa sân khấu bắt đầu tự giới thiệu. Chào mọi người, tôi tên là Sở Thần, am hiểu nhất là võ thuật. Hôm nay tôi muốn mang đến cho mọi người một bộ La Hán Quyền. Khi Tu Tâm nhận ra sân khấu này là sân khấu của diễn viên, cậu đã biết ưu thế của mình khi trở thành một diễn viên, đó là diễn xuất. Lúc trước cậu dùng diễn xuất bước vào đoàn làm phim hiệp sĩ, lúc này đây cậu cũng sẽ dùng võ thuật đoạt cho mình một chỗ trong sở trường trò hay. Khi nghe Tu Tâm muốn biểu diễn quyền pháp, phần lớn mọi người đều cảm thấy không ngoài ý muốn. Hot search của Tu Tâm vừa qua không bao lâu, không ít người đã xem qua video Tu Tâm thử vai, nhưng đồng thời bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn tưởng Tu Tâm tạo ra động tĩnh lớn như vậy là muốn xảy ra đòn sát thủ gì. Thì ra chỉ muốn đánh một bộ quyền. Đều nói các tuyển thủ đều mang tuyệt kỹ, vừa rồi cũng không thiếu thí sinh là cao thủ taekwondo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc người trong nghề trông cửa, người ngoài xem náo nhiệt, nơi diễn xuất tinh tế nhất là đối diễn giữa người với người, chỉ là quyền pháp của một người biểu hiện ra trong mắt người ngoài cũng không đặc biệt. Mà lo lắng của bọn họ cũng bắt đầu buông lỏng, khi Tu Tâm buông micro xuống, bọn họ chợt cảm nhận được một tia áp bách, loại cảm giác này xuất phát từ Tu Tâm. Nhìn theo Tu Tâm trên sân khấu phát ra khí thế, thông qua mắt thường hoặc camera HD có thể thấy được màn biểu diễn của Tu Tâm, bọn họ mới phát hiện Tu Tâm và người khác khác biệt. Người khác đều diễn trò, nhưng khi Tu Tâm cử động trời đất giống như đều trở thành lực của cậu, mỗi một quyền mỗi một cước của cậu đều cương nhu song song, có một loại mỹ cảm khó nói nên lời, hơn nữa khuôn mặt kia của Tu Tâm. Khán giả vừa rồi còn say mê thảo luận về Thu Phi, lúc này nhìn Tu Tâm hoàn toàn không rời mắt được. Đây chắc chắn là một màn biểu diễn hoàn mỹ nhất trên sân khấu. Chỉ là ở thời điểm cuối cùng Tu Tâm thu thế, cậu quên mất dưới chân cậu không phải là đại địa, mà là sân khấu. Vì thế Tu Tâm không thu lực, chân phải thẳng tắp bước về phía mặt sàn, chỉ nghe trên sân khấu đột nhiên phát ra một tiếng vang bất thường. Tu Tâm cảm nhận được sự tan nát dưới chân, kịp thời đổi phương hướng và lực lượng dưới chân, xoay người nhảy sang một bên. Nhưng nơi cậu vừa mới hạ chân lại thật sự bị đạp ra một cái hố đường kính chừng 10cm. Trong lúc nhất thời, mọi âm thanh đều yên tĩnh, Tu Tâm nhìn sân khấu bị thủng bắt đầu trầm mặc. Số dư trong thẻ của cậu còn đủ bồi thường cho tổ chương trình không? Editor, ai có góp ý sửa lỗi nào có thể bình luận cho mình biết, vì có khi máy mình nhảy chữ. Chú thích, bát tiên quá hải, các hiền thần thông, bát tiên qua biển, mỗi người thể hiện thần thông, để chỉ 8 vị tiên nhân pháp lực vô biên. Khi đi qua Đông Hải, thiết quản lý đề nghị đem pháp bảo của mình ném lên mặt nước lần lượt qua biển, kết quả bát tiên mỗi người đều tự mình vượt qua Đông Hải. Hiện tại, nghĩa rộng là vì làm việc đều có biện pháp riêng, cũng có ý tứ tự mình xuất ra bản lĩnh tranh tài. Bát tiên quá hải là một trong thần thoại và truyền thuyết xưa phổ biến nhất ở Trung Quốc. Bát tiên phân biệt là Hán Trung Ly, Trương Quả Lão, Hàn Tương Tử, Thiết Quải Lý, Lữ Động Tân, Hà Tiên Cô, Làm Thải Hòa cùng Tào Quốc Cửu. Một trong câu chuyện về bát tiên nổi tiếng và được biết sớm nhất là tranh ngọc bản bát tiên quá hải xuất phát từ tiểu học Cám Châu, sau đó biến thành thành ngữ. Thành ngữ dùng để ẩn dụ bản lĩnh của mình biểu hiện ra hoặc phương pháp, cạnh tranh lẫn nhau. Thường được sử dụng làm tân ngữ, vị ngữ trong câu. Bát tiên qua biển, mặc dù sử dụng phương pháp thần thoại và truyền thuyết, nhưng giống như hoạt động tìm kiếm bồng lai thời cổ đại, thể hiện mong muốn của mọi người để khám phá những bí ẩn của thiên nhiên và theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Do đó, nếu không có ảnh hưởng của việc tìm kiếm người vượt biển cũng sẽ không tạo ra một truyền thuyết lịch sử về việc vượt biển của bát tiên ở bồng lai. Cho nên nói, câu chuyện bát tiên bởi vì bồng lai mà sinh ra, bồng lai cũng bởi vì bát tiên vượt biển mà nổi tiếng trong nước và ngoài nước. Cách chương.